Cửu giới hệ liệt U Linh Cảnh, chương 33, phản bộ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi cuộc đời tràn ngập khổ đau và tội lỗi, hai người rơi vào im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu long trời lở đất của thư ký, ngài thống đốc. Phu nhân mất tích rồi. Tôi chưa đón được phu nhân, tiếng cuối cùng là gọi Liopa đang đứng bên cạnh Asmodeus. Liopa vẫy tay, cực cho cậu quá, thư ký lập tức hồi máu sống lại. Vì sự an toàn của phu nhân, tôi có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng quyết không trùng bước. Có bằng chứng sống trước mắt, Liopa quay sang nhìn Asmodeus đầy mong chờ. Còn em, Asmodeus trầm ngâm, tôi sẽ khen thưởng cậu ấy cho xứng đáng. Liopa, may mà thư ký rất hiểu chuyện, gã lập tức nói. Đương nhiên, tất cả hành động của tôi đều nghe theo mệnh lệnh quý ngài thống đốc cả, không có tấm chân tình sâu đậm của thống đốc dành cho phu nhân thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Cố ý né tránh ánh mắt chan chứa tình cảm của Liopa, Asmodeus sực nhớ đến một chuyện, y bảo với thư ký. Cậu lập tức tuyên bố, sao bạch bản phản bội đế quốc đầu hàng cho sao ngân băng tuyết. Thư ký đờ ra, cái gì, lẽ nào những lời nghị viên Helen nói đều là sự thật. Gia tộc họ Mông bề ngoài luôn trung thành nhưng thực chất chính là gia tộc gián điệp ẩn náu trong đế quốc. Liopa bèn giải thích, lý do là Helen viện cớ khảo sát dùng việc công trả thù riêng, dùng đủ mọi cách gây khó dễ cho thống đốc Mông, ý đồ cản trở không cho kế hoạch sao băng thuộc về sao bạch bản. Đang lúc thống đốc tạm thời rời khỏi hành tinh, cô ta mưu đồ giành lấy quyền khống chế sao bạch bản, vu khống thống đốc đầu hàng kẻ thù, bán đứng đế quốc. Thống đốc bị dồn vào đường cùng nên không thể nào không dùng cách này. Thư ký ngẩn ra hỏi, là vậy à, Liopa dịu dàng đáp, chính là như vậy, tuy hành động bán nước là không thể nào biện hộ được nhưng vì để ổn định vở kịch vẫn cần có một tấm màn phủ lên lấp liếm chuyện này. Quả nhiên, sau khi nghe được cái cớ này, thư ký như được tiếp thêm sức mạnh, trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên. Tôi là người sinh ra và trưởng thành ở sao bạch bản, bất kể thế nào tôi nhất định ủng hộ thống đốc và phu nhân. Nói rồi liền lập tức đi phát thông cáo, Liopa nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Asmodeus. Biểu hiện của tôi khá chứ? Asmodeus gật đầu nhẹ nhẹ. Liopa hỏi, vậy có được thưởng gì không? Asmodeus lắc đầu nguầy nguậy. Được rồi, sớm biết thì lúc nãy đã không dùng câu nghi vấn, thẳng thừng dùng câu khẳng định chả phải hơn sao? Liopa nhích chân, dè dặt đến gần y hơn. Nếu tôi tháo mặt nạ ra em có thể hôn tôi một cái không? Asmodeus hoảng hốt lùi lại. Dường như cũng đoán được y sẽ phản ứng như vậy, Liopa lập tức đưa ra lựa chọn thứ hai. Thế để tôi hôn em một cái. Asmodeus tức khắc biến mất khỏi phòng. Liopa, căn phòng này là trụ sở lâm thời của Helen ở phủ thống đốc, có lẽ cũng từng tốn công trang trí, trên bàn nhỏ vẫn đang đặt một bó hoa hồng mơn mờn. Sau khi Asmodeus rời đi, Liopa lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó, bó hoa từ từ rũ xuống và mất đi sức sống. Tâm trạng của Liopa lúc này cũng chẳng khác bó hoa kia là bao, chàng cảm thấy rất uể oải, chán chường. Chàng đặt tay lên mép mặt nạ định quyết tâm giật phăng nó xuống, nhưng lại sợ cái giá của việc ngửa bài là mọi chuyện đều biến thành công già chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi mấy vạn năm mới tìm thấy chút ánh lửa hy vọng le lói, chỉ hận sao không thể dùng sinh mạng để nuôi nấng nó, nhưng cũng sợ nhỡ đến quá gần, chỉ cần bất cẩn thở mạnh một cái, nó sẽ lụi tàn. Thói quen suy tính được mất khiến chàng tiến thoái lưỡng nan, chẳng qua bởi vì trái tim chàng bao nhiêu vạn năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Vậy còn Asmodeus thì sao? Mình từng thử y vô số lần, lần nào y cũng dung túng có lệ rồi cho qua, vì để phối hợp với vở tuồng ảo cảnh này, hay là vì chút tình cảm khi xưa? Tin tức Asmodeus phản bội nhanh chóng lan truyền, Đồng Hoàng Vũ vui vẻ chạy đến đón chào quân đầu hàng, Asmodeus chuẩn bị đi đón tiếp cậu. Đi được nửa đường y chợt phát hiện Liopa không có đi theo, bèn vòng trở lại. Cửa phòng của Helen bị khóa, bên trong không có ai cả. Asmodeus đi hết một vòng trong phủ thống đốc mới tìm thấy chàng đang ở vườn hoa. Liopa ngồi trên xích đu trông có vẻ rất nghiêm nghị, như đang tập trung nghiên cứu mệnh đề chiết họ vô cùng quan trọng nào đó. Dưới chân chàng là một vườn hoa hồng nở rộ, vừa xinh tươi vừa thơm ngát, ấy vậy vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của chàng dù chỉ chút ít mà thôi. Phải rồi, xưa nay chàng lúc nào cũng thế. Dù có đứng trên thiên đường, nơi tụ tập của vô số thiên sứ và những thiên sứ hào quang rực rỡ như Lucifer hoặc Michael, chàng vẫn cứ sáng ngời như thế, thu hút như thế, khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi chàng. Sau khi từ giới thứ 10 quay về và bị mắc căn bệnh đau đầu, những mảnh vỡ hình ảnh xuất hiện trong đầu càng lúc càng nhiều, tình yêu của y dành cho Sarah, và từ đó mà sinh ra thù hận mãnh liệt, hình như đã biến thành lâu đài cát bỗng chốc mất đi nền móng, lại hình như chẳng khác nào ảo cảnh hão huyền, không mang đến chút cảm giác chân thật nào. chỉ có cảm giác dành cho chàng, sau bao phiên biến cố chậm chậm lắng đọng lại, và rồi chậm chậm trỗi dậy. Nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình của Asmodeus, Leopa bèn ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng vàng, đôi mắt xanh lam còn rực rỡ, óng ánh hơn cả kim cương. Asmodeus nghĩ đến gương mặt thật của chàng sau chiếc mặt nạ. Không như trước đây, vừa nghĩ đến là cảm thấy chán ghét mà là một loại tình cảm khác lạ mơ hồ lan tỏa từ tận đáy lòng. Đây là lần đầu tiên y có tình cảm sau khi Sarah rơi xuống thác máu. Có lẽ ánh mắt của y đã cổ vũ cho đối phương. Leopa vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt nạ, ánh mắt của chàng như đang thăm dò, chỉ cần thêm chút cổ vũ từ y, chàng sẽ can đảm bước một bước cuối cùng này. Asmodeus nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, trái tim vốn luôn trống trải của y, trước đây mỗi một nhịp đập đều là âm thanh của trống vắng. Vậy mà hôm nay, mỗi tiếng đập lại chắc chắn, lại bình tĩnh như vậy, nhưng không hiểu sao khiến y cảm thấy bối rối và hoảng hốt. Những ngón tay thon dài của Leopa dưới ánh mặt trời trông như đang tỏa sáng lấp lánh. Thứ mà chúng gỡ bỏ, nào phải chỉ là mặt nạ, mà còn là vực thẳm ngăn cách họ bao nhiêu vạn năm. Thời gian lặng lẽ trôi đi thấm nhuần cảm giác âm thầm đồng ý của đôi bên. Leopa len lén tạo thêm hiệu ứng ánh sáng cho gương mặt của mình và cố ý điều chỉnh sao cho gương mặt sẽ hiện ra với góc độ hoàn hảo nhất rồi mới từ từ gỡ mặt nạ ra. Thống đốc Mông, tiếng hô hoán của đồng hoàng vũ vang lên từ đầu bên kia của hàng lang bên ngoài vườn hoa, sau đó càng lúc càng gần. Thống đốc Mông, bờ vai của Asmodeus thoát cái rũ xuống ban nãy, có trời mới biết đôi vai của y đã gồng cứng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y xoay người nhìn về phía đầu bên kia của hành lang, Leopa dõi theo bóng lưng của y, ngón tay cứng đờ rồi nhanh chóng thả xuống, mặt nạ quay về vị trí ban đầu. Đồng hoàng vũ nào biết mình đã quấy nhiễu chuyện gì? Trên thực tế, với khoảng cách gần 3 mét của Asmodeus và Leopa ban nãy, người bình thường cũng rất khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu ta đang trong cơn hưng phấn vì mình giành được một hành tinh mà không tốt binh lính nào cả. Làm hay lắm, cậu khó lòng che giấu thái độ kích động của mình. Tôi quả nhiên không nhìn lầm anh đúng là có năng khiếu làm quân đầu hàng. Asmodeus, Leopa, đồng hoàng vũ trả tay và nói. Tôi suy nghĩ rồi, thừa dịp đế quốc vẫn đang xôn xao thảo luận xem anh có phải là kẻ bán nước xấu xa đê tiện hay không, chúng ta cần phải nắm bắt thời gian, mau chóng giành lấy kinh đô. Câu này rất hợp ý Asmodeus, y vì muốn tấn công kinh đô nên mới đầu hàng cho đồng hoàng vũ. Vì vậy y bày tỏ, tôi tình nguyện làm quân tiên phong. Đồng hoàng vũ vỗ vai y rồi đáp, được, để ủng hộ anh tôi quyết định đưa ra vũ khí bí mật của tôi dùng trang bị cho anh. Anh đi theo tôi, dứt lời, y rời khỏi phủ thống đốc ngồi xe đến sân bay có phi thuyền của mình. Asmodeus và Leopa đi cùng, hai người chẳng biết vô tình hay cố ý giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Asmodeus nghĩ, ban nãy là mình tự quay đi trước, không biết có phải làm người ấy giận rồi không? Leopa lại nghĩ, ban nãy là mình gỡ mặt nạ quá chậm khiến y giận rồi sao? Còn đồng hoàng vũ thì nghĩ chỗ ngồi giữa ở ghế sau này chả thoải mái tí gì, lúc xe bẻ cua không có chỗ nào để tựa hết. Mệt ghê, lần sau nhất quyết không làm người đầu tiên trèo lên xe. Vợ chồng thống đốc Mông này quá gian xảo, vì để chiếm lấy vị trí thoải mái mà bằng lòng ngồi tách ra. Vừa xuống xe, đồng hoàng vũ liền dẫn họ đến kho hàng, từ giữa những chiếc máy bay chiến đấu tạo hình cá tính chọn ra một chiếc xe gắn máy màu bạc sáng choang. Đây là bảo vật của sao ngân băng tuyết chúng tôi, xe máy gió lốc. Có nó, các người nhất định sẽ giành được thắng lợi. Leopa trầm ngâm, cậu định quyết trận sống còn với đế quốc thông qua cuộc thi thể thao đấy à, đồng hoàng vũ đáp. Cô đừng xem thường nó là chiếc xe có thể di chuyển trên không à nha. Leopa nghiêng đầu nhìn Asmodeus như đang hỏi, chuyện phản khoa học nào cũng thực hiện được trong ảo cảnh sao? Asmodeus gật đầu, Leopa hỏi đồng hoàng vũ, chiếc xe này có sức chiến đấu gì không? Sức chiến đấu, đương nhiên có chứ. Sự chần chừ trong câu trả lời cho thấy cậu ta đang cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình vẽ vời ra khả năng chiến đấu của chiếc xe. Nó có thể bắn ra đạn hạt nhân, đầu súng ở ngay vị trí hai đèn xe đó. Tức là nó không có đèn xe, có đạn hạt nhân rồi cần gì đèn xe nữa hả? Ánh sáng của đạn hạt nhân chưa đủ soi đường hay sao? Đối mặt với đồng hoàng vũ nóng nảy, Leopa lại rất bình tĩnh. Tức là, nó là một chiếc xe gắn máy chỉ chạy vào ban ngày. Đồng hoàng vũ gấp gáp bỏ đi, một lúc sau quay về liền gắn thêm đèn pin lên. Hỏng súng, đạn hạt nhân, đầy pin, cả ngày đều dùng được. Dưới ánh mắt mong chờ của đồng hoàng vũ, Asmodeus đành phải nhận lấy món quà nặng ký này. Sau đó, đồng hoàng vũ dẫn theo họ quay về phòng tác chiến để nghiên cứu kế hoạch tấn công. Đế quốc có 4 hành tinh phòng vệ là Mai, Lan, Trúc Cúc và 4 căn cứ quân sự Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, một khi kinh đô bị tấn công, 4 hành tinh gần đó là gió Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ đến hộ giá, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh địch vây 4 bề. Cậu ngừng lại chốc lát nhưng đang chờ xem phản ứng của khán giả. Thấy Asmodeus đang thả hồn đâu đâu, Lyra vội vàng giải vây. Thế phải làm sao? Đồng Hoàng Vũ hăm hở giơ tay lên, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, cách chương.